Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1810, chương 1811, uy nghiêm. Tiểu Hữu, nguyện ý giúp đỡ chúng ta sao? Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta cự nhân nhất tộc tộc trưởng. Đại trưởng lão Quải Trưởng dùng sức xử tại trên mặt đất, lần này cùng ngày trước có chút không giống. Lâm Tiêu có thể cảm giác được cả tòa kiến trúc tựa hồ bố cục có một cái biến hóa. Hắn vị trí chỗ ấy bắt đầu dâng lên, dần dần toàn bộ thiên điện vượt qua chủ điện, tiếp tục kéo lên. Lâm Tiêu nhìn thấy mất ngủ tường thể bắt đầu tan rã, duy chỉ có treo ra thú kia một bên tường thể không có tan rã. Tại kiến trúc trong phạm vi người bắt đầu hội tụ, phương xa còn chưa tập biết biến hóa chi thuật cự nhân cũng chen lấn suy nghĩ kiến trúc phương hướng chạy nhanh mà đến. Bọn hắn tựa hồ là đã nhận được một loại nào đó chỉ dẫn. Lâm Tiêu sững sờ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Đây là muốn thông báo thiên hạ sao? Dạng này không phải là đem chính mình đẩy tại trên đầu gió đỉnh sóng rồi. Hiểu rõ tất cả sau đó, Lâm Tiêu ngay lập tức liền là muốn rời đi. Hắn nhảy xuống bình đài, ở trong đám người tìm được khô lâu màu xanh, tính toán rời khỏi. Đại trưởng lão liền bình tĩnh như vậy nhìn thấy tất cả, cũng không có đem Lâm Tiêu lưu lại. Nhìn ra được hắn cũng không có tính toán để cho Lâm Tiêu thành vì sao gánh vác vận mạng người, bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách. Các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta cự nhân nhất tộc tộc trưởng. Các ngươi nhất định tôn kính hắn, kính yêu hắn, ủng hộ hắn. Đại trưởng lão Quải Trưởng cách mặt đất, trực tiếp chỉ đến Lâm Tiêu bóng lưng nói ra, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có vì vậy dừng bước lại, mà là tăng nhanh tốc độ đi tới. Đường bị đám người chung quanh nhường ra, rất rõ ràng vừa mới lời nói của đại trưởng lão để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hôm nay cái này trên danh nghĩa tộc trưởng muốn rời khỏi, không ai dám ngăn cản. Đại trưởng lão, vì sao phải làm như vậy? Liền đúng vậy a, đại trưởng lão, chúng ta không cần thiết tộc trưởng, huống chi hắn cũng không phải tộc nhân chúng ta, không có thành vì tộc trưởng chúng ta tư cách. Trong đám người bắt đầu nghị luận, toàn bộ đều đối với đại trưởng lão lúc này nói lo liệu đến ý kiến của mình. Muốn để bọn hắn đối với một cái người ngoại tộc xưng hô tộc trưởng, bọn hắn không làm được. Chúng ta nguyện ý chết, cũng nhất định phải có tôn nghiêm. Đám người tao động, trên bầu trời ngưng tụ thành một cổ vòng xoáy màu vàng óng. Đó là cự nhân nhất tộc bản nguyên lực lượng. Đại trưởng lão trưởng khống giả cái năng lực này, cho nên hắn rất cường đại. Hôm nay hắn muốn đem cổ lực lượng này truyền đạo cho Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu là tộc trưởng, theo lý chỉ huy tộc nhân đi về phía huy hoàng. Loại lực lượng này không muốn cho ta, không thì ta tuyệt đối sẽ không làm cái trò má gì tộc trưởng. Lâm Tiêu lược câu nói tiếp theo, liền chạy trốn. Nhìn thấy đã bóng lưng biến mất, đại trưởng lão thở dài một cái. Trên bầu trời vòng xoáy màu vàng óng cũng đang dần dần biến mất. Lâm Tiêu ý tứ rất rõ ràng, hắn đã đáp ứng, nhưng có phải hay không hiện tại, đại trưởng lão nơi nào thông minh, một cái liền nhìn ra Lâm Tiêu cố chấp, đồng thời còn nhìn đến trách nhiệm của hắn. Ngay tại Lâm Tiêu cùng khô lâu màu xanh rời đi thời điểm, phương xa xuất hiện một đầu to lớn cự nhân. Tại đầu này cự nhân trên bờ vai có một thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc đồ trắng, đầm đong đưa theo gió, phiêu giật tóc dài bay lượn trên không trung, quả thực giống như là một vị tiên tử dáng thế. Không ít nam tử trẻ tuổi đều ngẩng đầu nhìn qua, rối rít bị nữ tử dung mạo hấp dẫn. Hoa, thật là đẹp a, đẹp như vậy nữ tử ta nếu là có thể cưới được, chính là giảm thọ 10 năm, không, 100 năm đều tự nguyện. Nằm mộng đi, chúng ta cự nhân nhất tộc tuổi thọ vốn là sự việc có lai lịch từ xa xưa. 100 năm thì tương đương với bọn họ 10 năm đi. Dựa ngươi ra, không nói toạc ngươi có phải hay không cảm thấy cả người đều không thoải mái à. Tư đồ Tình xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Đây là Tư đồ Tình lần đầu tiên tới cự nhân lãnh địa. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nàng một loại lớn nhỏ người. Hừm, lại tới một cái, đại trưởng lão đưa mắt nhìn Tư đồ Tình. Lúc nào tộc ta to người giống như người bạn bè rồi. Đây là tuyệt đối không thể chuyện xảy ra. Dính vào, đại trưởng lão quải trượng sử trên mặt đất, tức giận phi thường, nhất thời đem người khổng lồ kia dọa sợ, vội vàng đem Tư đồ Tình để xuống, sau đó chỉ đến phương xa, ý là gọi hắn đi mau. Đại trưởng lão, xin ngươi đừng làm khó nó, đây là ta ngầm cho phép. Nàng là Thất Sắc Chim Bằng Hữu, trong đám người đi ra một cái nho nhã nam tử. Nam tử ở trần đến, không có mặc y phục, màu vàng kim da thịt thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Tại cộng thêm hắn một tiếng kia khỏe mạnh cơ thể, còn có kia thân thể cường tráng, vừa nhìn liền biết chỗ bất phàm của hắn. Tên nam tử này đúng là bất phàm, là một tên thuế biến người. Hắn thoát dần ra các của mình túi, bỏ to thân thể của con người, từ đó chọn người rồi ở tại người một loại kích thước. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Thất Sắc Chim giúp đỡ. Ban đầu Thất Sắc Chim đưa cho hắn một khỏa quả thực, giúp hắn vượt qua cửa ải khó, không thì hắn khả năng cũng sẽ rơi vào sinh tử đạo tiêu kết cục. Nhất định chính là dính vào. Chúng ta cự nhân nhất tộc tuyệt đối không thể cùng ngoại giới nhân giao hướng. Chuyện hôm nay ta không muốn truy cứu. Nếu là ở phạm, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Trực tiếp liền với tư cách phản tộc tội xử lý. Đại trưởng lão quyết tuyệt, để cho xung quanh cự nhân trong tâm một hồi. Bọn hắn không biết đại trưởng lão tại sao lại nói như vậy. Nhưng mà trong này nhất định có cái gì nguyên nhân. Các người biết rõ ta vì sao sẽ nói như vậy. Bởi vì nó, đại trưởng lão đưa tay chỉ sau lưng ra thú họa đồ. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận nhìn sang. Trên bức họa rất rõ ràng. Tờ thứ nhất họa đồ bọn hắn nhìn thấy một cái đeo kiếm nam tử cùng một cái khô lâu. Vậy, đó là cái nam nhân kia cùng bất tử đất khô lâu sao? Có người kinh hô lên. Mà lúc này một mực ngưng mắt nhìn ra thú Tư đồ Tình. Trong con người tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Nàng kinh ngạc, vậy mà Lâm Tiêu cùng khô lâu màu xanh chính là cự nhân nhất tộc muốn tìm người. Mà bước thứ hai họa đồ, để cho nàng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì phía trên vẽ bọn hắn những người ngoại lai này chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ. Sinh linh đồ thán, nhìn thấy trên da thú mặt đồ án sau đó. Cự nhân nhất tộc người nhìn hướng về trong ánh mắt của chính mình tràn đầy sát khí. Bọn hắn sẽ không thật muốn giết mình đi. Nghe giọng điệu của bọn họ, tựa hồ Lâm Tiêu cùng khô lâu đã tới nơi đây. Chỉ là bọn hắn khả năng rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Tư đồ Tình tính toán rời đi. Đi đến tuấn tú nam tử bên cạnh. Nhỏ giọng nói ra, ta rời đi. Nhìn tới nơi này tựa hồ cũng không hoan nghênh ta à. Nam tử gật đầu một cái, liền muốn để cho Tư đồ Tình rời đi. Chính là mới vừa đi ra đi mấy bước, đại trưởng lão liền lên tiếng, ta để ngươi đi sao? Nếu đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Đại trưởng lão, nam tử thấy vậy trong tâm quýnh lên, đây là muốn lưu lại Tư đồ Tình a. Nàng có thể là ân nhân cứu mạng của mình bằng hữu. Nếu là bị lưu lại, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Làm sao, ngươi muốn cứu hắn? Đại trưởng lão cặp mắt đưa mắt nhìn nam tử, mang theo thần uy chi lực uy áp nam tử. Phù phù, nam tử không phải đại trưởng lão đối thủ. Trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất. Tư đồ Tình thấy vậy nào còn dám dừng lại. Trực tiếp đem tu vi tăng lên tới cực điểm. Sau đó thi triển độn thuật. Nhớ muốn trốn khỏi nơi đây, nàng chính là Tư đồ Tình. Tư Đồ ra ngọc quý trên tay, không có chút bản lĩnh làm sao đập gia tộc đặt chân. Ngay tại đại trưởng lão tức giận, Tư Đồ Tình dưới chân của xuất hiện một đóa hoa sen. Cánh hoa chậm chậm triển khai, mỗi triển khai một cánh hoa, liền có thể cảm giác được một cái không thể tầm thường so sánh lực lượng. Tư Đồ ra bỏ trốn chi pháp, vạn tượng kim liên, một khi hoa sen cánh hoa toàn bộ mở ra, liền có thể hóa thành đến sắp đến cực kỳ lưu quang thoát đi nguy hiểm. Loại công pháp này cũng không phải nhiều lần đều có thể sử dụng, mà là có một loại hạn chế. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là muốn cưỡng ép sử dụng, cũng không là không có khả năng, chỉ có điều đó chính là phải tiêu hao sinh mệnh cùng máu tươi. Một cái tu hành giả thân thể có thể có bao nhiêu tinh huyết? Không có sử dụng một giọt tinh huyết, tu vi liền sẽ yếu một ít, hơn nữa còn có thể nghiêm trọng đến hàng cảnh giới, mà bây giờ Tư Đồ Tình không quản được nhiều như vậy. Chỉ là dùng một lần so sánh cũng không đáng ngại, chỉ là cần phải tiêu hao trong thân thể lực lượng, đến trông đỡ chạy trốn. Đại trưởng lão nhìn thấy Tư Đồ Tình vạn tượng kim liên thời điểm, ánh mắt sáng lên, cũng không có lên tiếng gọi người bên cạnh bắt lấy Tư Đồ Tình. Hắn kỳ thực cũng không muốn đi bắt Tư Đồ Tình, mà là muốn hù dọa một hồi đối phương. Bất kể nói thế nào, thất sắc chim là thần điểu, thần thú nhất mạch dòng duy nhất, bằng hữu của nó, cự nhân nhất tộc vẫn là phải cho một ít mặt mũi. Quách, hưu, ngay tại lúc này, không gian chấn động, vạn tượng kim liên thành, Tư Đồ Tình quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, nhưng là bây giờ lúc này nàng bất chấp gì khác rồi. Chỉ có rời đi trước tại đây. Tại tính toán rồi, kim liên toát ra thất sắc quang mang, sau đó hóa thành một ánh hào quang biến mất tại nơi đây. Tốc độ cực nhanh, để cho người chát lưỡi, ngay cả nam tử cũng đều là trợn to cặp mắt. Đây là bực nào tốc độ, đã cảm giác không đến Tư Đồ Tình hơi thở. Đại trưởng lão kính xin bỏ qua hắn. Nam tử trong tâm vui mừng. Biết rõ Tư Đồ Tình rời đi liền không có gì hảo lo lắng. Nhưng mà hắn sợ đại trưởng lão xuất thủ. Đại trưởng lão tại hơn trăm năm trước liền xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa vừa xuất hiện liền để cho rất nhiều cự nhân thần phục. Giáo hóa biến hóa chi thuật, trải qua tỉ mỉ giáo hóa, lúc này mới có quy mô như ngày hôm nay, mà duy chỉ có tộc trưởng vị trí trống chỗ, vẫn không có người. Hôm nay bọn chúng xem như biết rồi, tộc trưởng vị trí là đại trưởng lão đặc biệt lưu lại cho vị kia trong dự ngôn người. Được, a thịt thịt, ngươi dám thả chạy đại trưởng lão muốn bắt người. Nhìn thấy Tư Đồ Tình rời đi, nhất thời trong tộc sôi sùng sục. Đây là muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch a. Đại trưởng lão vì trong tộc bỏ ra quá nhiều. Ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên già nua. Đây là vì cự nhân nhất tộc mới biến thành như vậy. Nhớ trăm năm trước, đại trưởng lão cũng là phong độ nhẹ nhàng. Hôm nay mới chỉ là 100 năm, đã trở nên tuổi già sức yếu. Bực nào để cho trong lòng người mộc mạc. Vì bọn hắn, đại trưởng lão Nam Chinh Bắc Chiến mới đánh hạ đây một mảnh vực. Càng thêm liên hiệp vị đại nhân kia, giữ được đây một phiến đào nguyên chi địa. Hôm nay tộc nhân vậy mà công khai cùng đại trưởng lão đối kháng. Đây là muốn khởi nghĩa vì cờ a. Người đâu, đưa xuống đi, giam lại, tất yếu trực tiếp đưa vào chỗ đó. Lúc này nhị trưởng lão lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, con mắt nhìn qua thỉnh thoảng nhìn về phía đại trưởng lão, để lộ ra tôn kính thần sắc. Tên kia gọi thịt thịt nam tử trong tâm kinh sợ, hắn tự nhận là không có phạm cái gì sai lầm lớn, không đến mức bị đưa vào chỗ đó đi. Phải biết chỗ đó chính là có đi không trở lại địa phương, chỉ cần đi vào cũng không cần muốn xuất hiện ở đến. Nếu là bị giam giữ tại trong lồng giam may mà, ít nhất còn có đi ra ngoài hy vọng. Đại trưởng lão tha mạng, đại trưởng lão tha mạng, thịt thịt nam tử không ngừng trên mặt đất dập đầu nhận sai. Mặt đất bị đầu lâu của hắn va chạm đều run lên một cái. Có thể tưởng tượng hắn thành tâm rồi. Hôm nay chuyện liên quan đến sinh tử, cũng không cho phép hắn dám làm bậy. Nếu như bây giờ không cầu xin, đến lúc đó chờ bị bắt liền đã muộn. Nam tử cái trán bắt đầu hiện ra màu đỏ, đang dùng lực liền sẽ nứt nẻ mờ. Đủ rồi, chuyện ngày hôm nay đến đây thì thôi. Ta không muốn nhìn thấy lại có xảy ra chuyện như vậy. Đại trưởng lão quải trượng mãnh liệt xử tại. Trên mặt đất, một cổ vô hình uy nghiêm tan ra bốn phía. Nhất thời để cho mọi người quỳ bái tại trên mặt đất. Đại trưởng lão uy nghiêm không thể xâm phạm. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lời nói của đại trưởng lão chính là trong lòng bọn họ phương hướng. Đèn sáng, gọi thịt thịt nam tử cũng dừng động tác lại. Trên trán máu đỏ tươi trực tiếp truyền ra cả mặt gò má. Thấp rơi vào trên mặt đất, thanh âm có thể thấy rõ ràng. Thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ. Lời của ta mới vừa rồi cũng không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Nếu là sau này lại thêm lúc này phát sinh, ta tự mình xuất thủ đánh chết. Không hỏi nguyên nhân. Lời nói của đại trưởng lão để cho mọi người trong lòng run nhè. Không hỏi nguyên nhân, cũng chính là liền cơ hội giải thích cũng không có. Cần tuân đại trưởng lão pháp chỉ, mọi người nằm dạp trên mặt đất mặt, không dám có bất kỳ ý kiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám có ý kiến. Phải nói đại trưởng lão năng lực, coi như là tộc bọn họ người công kích đại trưởng lão cũng sẽ không làm thương tổn đến đối phương. Chút nào, hơn nữa cái này không có nói vị đại nhân kia lực lượng. Hai người gia tăng, tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đó nhất định chính là một đôi vô địch tổ hợp. Rời đi cự nhân bộ lạc Lâm Tiêu, ra to lớn rừng cây, không thấy được cự nhân thân ảnh, lúc này mới dừng lại. Nha, cự nhân bộ tộc tộc trưởng A, cỡ nào thân phận hiển hách A. Ngươi bây giờ chính là thân phận bất đồng rồi a. Khô lâu màu xanh trêu nói. Đi đại gia ngươi, ta mới không lạ gì làm cái gì chúa cứu thế. Ta chính là ta, ta có chuyện phải làm của mình. Không có thời gian đi quản hắn khỉ gió người chết sống. Lâm Tiêu lúc này trong tâm thật lâu không thể bình phục tâm tình kích động. Nếu mà bức kia đoàn là thật, kia hắn liền sẽ đạt được trên tòa đảo này mặt bảo vật. Từ đó khống chế tòa đảo này, trở thành ngôi đảo chủ nhân, đem những kia từ bên ngoài đến xâm nhập giả từng cái chu diệt. Kỳ thực Lâm Tiêu còn rất chờ mong, chỉ là cái này mong đợi cũng không phải mong đợi hắn trưởng không bí mật gì, mà là mong đợi rời khỏi tòa đảo này. Bức họa kia không rất rõ ràng rồi sao? Ngươi chính là cứu bọn họ người. Khô lâu màu xanh ngoẹo cổ, nhìn thấy Lâm Tiêu, cứt chó, ta như bây giờ có thể cứu ai? Bản thân khó bảo toàn còn tạm được. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Hôm nay hắn tính là toàn diện thụ địch. Nếu như bức kia gia thú bức tranh án tin tức phía trên truyền ra ngoài, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến sau này mình cục diện. Đó đúng là và cả tòa đảo phía trên tất cả mọi người là địch cục diện. Răng rác, trong lúc bất chợt, xung quanh đại thụ bị là thứ gì đẩy ngã. Thanh âm khổng lồ lại chói tai. Đó là một tên cổ thụ. Cây cổ thụ kia tựa hồ có linh tính. Đang lột xác tầng vị thụ nhân. Đây là một khỏa chân chính lão thụ. Nói là địa bàn cái cổ thụ cũng không ngoại lệ. Bởi vì nó chính là rất lớn. Lớn như cần hơn 20 người vây ôm mới có thể đem nó hoàn toàn ôm lấy. Nó cũng đang thoát biến, chỉ là nó cũng không phải cự nhân. Vì sao lại có thể tiến hành thuế biến đi? Khô lâu màu xanh truyền âm cho Lâm Tiêu, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.